Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 10, ánh trăng không thuộc về cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Studio của Lý Kinh Châu nằm trong một tòa nhà văn phòng trên đường Hương Chương. Chiếm 2 tầng, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Tần Chi. Tần Chi và Hàn Mân bước ra khỏi thang máy ở tầng 15. Ngay khi cửa mở, bức tường có in logo Studio Lý Kinh Châu đập vào mắt họ. Tần Chi dùng khuỷu tay huýt nhẹ Hàn Mân. Studio của anh ấy chỉ gọi là Studio Lý Kinh Châu thôi à? Hàn Mân gật đầu. Lần đầu chị đến đây cũng hỏi như vậy. Em biết anh Kinh trả lời sao không? Tần Chi nghĩ ngợi rồi nói. Anh ấy chắc chắn sẽ nói. Đây vốn là studio của tôi. Gọi là Studio Lý Kinh Châu thì có gì sai? Đúng vậy, Hàn Mân cười, anh Kinh đôi khi cũng khá hài hước. Tần Chi cười nhạt, không nói gì, cay độc và hài hước thực ra khác nhau rất nhiều. Cô theo Hàn Mân bước vào khu làm việc. Hàn Mân có vẻ đã đến đây vài lần, quen thuộc đến mức chào hỏi mọi người ở các vị trí khác nhau. Nhóm người đó khi nhìn Hàn Mân, ánh mắt cũng đồng thời hướng về phía Tần Chi. Nhưng không ai hỏi Tần Chi là ai. Sau đó họ nhanh chóng trở lại làm việc. Hàn Mân tiếp tục đi vào trong, rẽ phải qua một hành lang. Ở đây còn một khu làm việc khác. Tống Dục ngồi ở góc trong cùng bên phải. Hàn Mân lén lút bước đến, đặt nồi bò hầm mua được lên bàn Tống Dục, rồi gọi, ông Tống, đơn hàng thức ăn của ông đã được giao. Tống Dục sững lại một chút, quay lại thấy Hàn Mân liền vui mừng khôn xiết, kéo cô vào lòng rồi hôn liên tục. Tần Chi đứng trong hành lang lặng lẽ nhìn họ âu yếm nhau một lúc. Sau đó không chút biểu cảm quay người, đi về phía cuối hành lang. Khi vừa đi từ ngoài vào trong, cô đã nhận ra văn phòng của Lý Kinh Châu nằm ở cuối hành lang bên kia. Tần Chi bước rất nhanh. Chỉ vài bước là đã đến cửa văn phòng của Lý Kinh Châu. Cô do dự trước khi giơ tay gõ cửa. Cô lo mình hành động quá vội vàng. Sau vài giây lưỡng lự, cửa văn phòng Lý Kinh Châu đột nhiên mở ra từ bên trong. Tần Chi và người bên trong vô thức ngẩng lên nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau, cả hai rõ ràng đều bị bất ngờ. Cảnh tượng này thật sự quá kịch tính. Giống như một cảnh trong phim truyền hình buổi tối lúc 8 giờ, khi cả nữ chính và nữ phụ đều đến tìm nam chính, rồi vô tình chạm mặt nhau, sau đó âm thầm đối đầu, không ai chịu thua ai. Vương Chi Nam nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy dò xét. Cậu, sao lại đến đây? Tần Chi trấn tĩnh lại, ánh mắt từ mặt Vương Chi Nam rời xuống trang phục của cô ta, cuối cùng dừng lại ở chiếc váy lưới cô ta mặc, rồi bình tĩnh đáp, đi cùng Hàn Mân để tìm Tống Dục, tìm đến văn phòng của Lý Kinh Châu. Tôi đi loanh quanh tham quan, vô tình đi lạc vào đây thôi. Giọng Tần Chi đều đều, không có sự đối đầu ngầm. Lúc này cô hoàn toàn không có ý định chiến đấu, đứng tranh cãi trước văn phòng của Lý Kinh Châu thật chẳng ra sao. Trong đầu cô chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu đã đi nhầm chỗ, thì tôi sẽ không làm phiền nữa. Tôi đi đây, nói xong, Tần Chi quay lưng đi mà không chờ Vương Chi Nam đáp lại. Nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe thấy hai từ vang lên từ phía sau. Tần Chi, cả người Tần Chi khẽ run, cô không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng bước chân nặng dần. Rồi bóng dáng của một người che phủ lấy cô. Cô đến đây làm gì? Một giọng nói có thể được miêu tả là nghiêm khắc vang lên trên đầu cô. Tần Chi quay mặt, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm không đáy. Giọng Lý Kinh Châu trầm đến đáng sợ. Cả người anh không chút biểu cảm, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm. Anh mặc áo trắng, nhưng xung quanh lại như tỏa ra một luồng khí đen u ám. Trong lòng cô thoáng có chút lo lắng, nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi loanh quanh thôi. Thật là trùng hợp nhỉ? Vương Chi Nam nhếch môi. Hôm nay đến văn phòng, ngày mai có định chặn cửa nhà không? Lý Kinh Châu càng cau mày chặt hơn. Vương Chi Nam liếc nhìn anh một cái, lè lưỡi, em chỉ nói bâng quơ thôi, không có ý gì khác. Cô ta cười xin lỗi, Tần Chi, tôi là người không giỏi ăn nói, mong cậu đừng để bụng. Tần Chi từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, cho đến khi nghe thấy câu này, mắt cô bỗng sáng lên. Vương Chi Nam luôn cảnh giác với cô, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người cô. Đương nhiên cô ta lập tức nhận ra sự thay đổi của Tần Chi. Sự thay đổi của Tần Chi chỉ nằm ở ánh mắt, nhưng lại không chỉ dừng lại ở đó. Vương Chi Nam nhìn cô, như thể đang nhìn một yêu tinh biến hình xuất hiện vào ban ngày. Vốn dĩ trông vô hại, nhưng khi chuẩn bị ăn thịt người thì lộ rõ bản chất. Chín cái đuôi lửa đung đưa sau lưng, chỉ bằng bản năng của một cô gái. Vương Chi Nam đã kết luận rằng, cô gái trước mắt có khả năng, bốn lạc đẩy ngàn cân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tần Chi không biết những suy nghĩ trong đầu của Vương Chi Nam. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy bị lời của Vương Chi Nam làm cho ghê tởm. Thời buổi này, bất kỳ ai cũng có thể thành tinh sao? Tần Chi cười lạnh trong lòng, nhếch miệng cười, rồi hỏi lại, sao? Cửa của anh chỉ cho họ Vương vào, họ Tần thì không được à? Vương Chi Nam sững người. Nụ cười trên mặt cô ta biến mất. Được rồi, cả hai cô biến hết đi. Lý Kinh Châu đứng bên cạnh, cuối cùng cũng mở lời. Tôi đã nói rồi, tôi không đến tìm anh. Tần Chi chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp lại ngay. Cô chỉ vào cửa văn phòng anh, bình thản nói, cửa của anh, họ Vương muốn vào. Họ Tần thì không thèm. Vừa nói xong, cô không chờ phản ứng của anh đã quay người rời đi. Vừa quay đầu lại, cô thấy Hàn Mân ở phía cuối hành lang, không biết đã đứng nhìn bao lâu. Cùng lúc đó, phía sau cô vang lên một tiếng rầm, là tiếng cửa văn phòng Lý Kinh Châu đóng sầm lại, khiến cả người cô run lên. Tần Chi quay đầu lại, thấy cửa văn phòng Lý Kinh Châu đã đóng kín. Vương Chi Nam đứng ở cửa với vẻ mặt rất tệ. Cô ta gọi Tần Chi, nói chuyện chút không? Tần Chi nhún vai, lười đáp lại, cô xoay người định đi. Nhưng Vương Chi Nam đột nhiên bước lên, cười nói, đừng đi mà. Tần Chi chỉ cảm thấy tiếng bước chân sau lưng nặng dần. Rồi lưng cô đau nhói. Trong giây tiếp theo, cô bị đẩy vào tường. Chỗ bị va phải chính là nơi mà trước đó cô đã bị bóng đập trúng. Tần Chi cau mày, nhưng không phải vì đau. Cô ngẩng mặt lên, không biểu cảm, hỏi, cậu muốn nói gì? Vương Chi Nam chớp mắt, cậu gầy quá, tôi cảm thấy chỉ vỗ nhẹ thôi mà cậu suýt ngã rồi đấy. Tần Chi nhìn chằm chằm vào Vương Chi Nam, cô gái với vẻ ngoài ngây thơ, đôi mắt to tràn đầy hỉ, nộ. Ái, ố, điều này đã che giấu phần ác trong tính cách của cô ta. Khi làm điều xấu, sẽ khiến người ta hiểu nhầm tưởng rằng cô chỉ đang làm nũng mà thôi. Cảnh tượng lôi kéo nhau như vậy trong hành lang, thi thoảng có nhân viên đi ngang qua. Mỗi lần họ nhìn Vương Chi Nam, ánh mắt luôn hiện lên một chút thương hại. Cũng đúng thôi, Tần Chi có vẻ đẹp, yêu mị, còn Vương Chi Nam thì trông ngây thơ. Ai đang bắt nạt ai, thật khó mà đánh giá. Con người thường dễ bị vẻ ngoài mê hoặc mà hay quên rằng những kẻ ngây thơ nhưng lại tà ác thì thường đáng sợ hơn. Vì những người như vậy thường không phân biệt được đúng sai. Tần Chi hít một hơi sâu. Vương Chi Nam muốn cô mất mặt ở đây, nhưng cô không định chiều theo ý đó. Cô tỏ rõ sự khó chịu trên mặt. Vương Chi Nam nhìn cô. Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh của một người khác. Nhưng rất nhanh cô ta đã bỏ qua suy nghĩ đó. Trên đời này, những kẻ đáng ghét thường có điểm tương đồng. Nhưng cô ta biết, Tần Chi chỉ là Tần Chi, khác biệt với bất kỳ ai khác mà cô ta từng ghét. Vì trong tất cả những người đó, chỉ có Tần Chi mới đủ khả năng đối đầu với cô ta. Cậu thật sự muốn tranh giành với tôi sao? Vương Chi Nam bất ngờ hỏi câu đó. Tần Chi khựng lại một chút, chỉ cảm thấy dường như Vương Chi Nam trong khoảnh khắc đó đã thay đổi bớt giả tạo hơn. Nếu vậy thì chúng ta đặt cược đi. Câu nói thứ hai của Vương Chi Nam khiến Tần Chi chắc chắn lần này cô ta không chỉ đơn thuần muốn gây phiền phức. Tần Chi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi. Cược gì? Cược Lý Kinh Châu. Đôi mắt Vương Chi Nam sáng rực. Giọng cô ta tuy nhỏ nhưng từng chữ phát ra đều rất rõ ràng. Trước cuối năm nay, xem ai sẽ theo đuổi được anh ấy. Lời nói này làm Tần Chi dậy sóng trong lòng. Vương Chi Nam nhìn Tần Chi, vẫn là nụ cười ngọt ngào, nhưng đôi mắt to tròn của cô ta đầy sự thách thức. Có vẻ như Vương Chi Nam đã muốn nói câu này từ lâu. Có lẽ ngay từ đầu, mọi việc đều là để dọn đường cho khoảnh khắc này. Tần Chi do dự vài giây, nhưng rồi cô nhanh chóng tự thuyết phục mình. Khi người ta đã mang chiến thư đến tận cửa, không có lý do gì để từ chối. Cô nén chặt những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại một chữ, được, giọng nói rất nhẹ, nhưng không hời hợt. Vương Chi Nam nhướng một bên mày, cười nói, đừng mềm lòng nhé. Tần Chi đáp lại, cậu cũng đừng nương tay. Kim đâm đối đầu mũi nhọn, tham vọng thành thật, so với những tính toán che giấu, lại càng phấn khích hơn. Nói xong những gì cần nói, cả hai không còn lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện. Vương Chi Nam quay người bước đi, sải bước đầy tự tin, như thể người chiến thắng chắc chắn sẽ là cô ta. Không ai hiểu rõ hơn Tần Chi tại sao Vương Chi Nam lại tự tin đến thế. Ngày đó, khi vừa lên lớp 9, trường tổ chức đại hội thể thao vào mùa thu, Vương Chi Nam đã đứng trước cả lớp, không ngại ngùng mà hò hét cổ vũ cho Lý Kinh Châu ở khối trung học phổ thông. Lý Kinh Châu luôn là nhân vật nổi bật trong trường. Các bạn nam trong lớp nghĩ rằng Vương Chi Nam cũng chỉ là một fan cuồng của anh. Liền cười nhạo cô ta là kẻ si mê. Nhưng không ngờ, bạn thân của Vương Chi Nam liền tức giận mà phản công lại. Câu nói của cô bạn ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí Tần Chi. Họ là Thanh Mai Trúc Mã đấy, mẹ của Tiểu Nam và mẹ của Lý Kinh Châu là bạn thân. Cô bạn đó đầy tự hào, như thể người có quan hệ với Lý Kinh Châu là chính cô ta. Thanh Mai Trúc Mã, một từ quá mức thân mật, nó đại diện cho một mối quan hệ không thể cắt đứt. Vương Chi Nam đã tham gia vào quá khứ của Lý Kinh Châu. Đó là điều mà Tần Chi dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng cô cũng không hề nản lòng, bởi vì cô nhận ra, Vương Chi Nam dường như không hiểu rằng, cận thủy lâu dài, nhưng lại không sớm được ánh trăng chiếu rọi. Điều đó đã chứng minh ánh đèn không thuộc về cô ta. Cách chương